Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 209 thất tinh hỏa tuyền kỵ, nhìn cả người đều là máu tươi, khí tức hoàn toàn hỗn loạn Tô Nham, Bán Hạ vẻ mặt nộ khí, oán trách tỷ tỷ của mình vì sao không cho cao thủ ra tay đem Hòa Bình Yêu Vương cho giết chết, lại đột nhiên chứng kiến tỷ tỷ của mình sắc mặt tái nhợt, lông mày ám nhăn. A, tỷ tỷ ngươi làm sao vậy? Bán Hạ lộ ra lo lắng thần sắc. Hòa Bình Yêu Vương trong cơ thể có được ưng chiến huyết mạch, mạnh phi thường hoành, lại là huyền vũ cảnh cao thủ. Ta cũng không phải là đối thủ của hắn, nhận lấy một điểm nội chế, bất quá cũng không quan trọng, tùy tiện điều tức thoáng một phát mà có thể khôi phục. Của ta cửu mệnh huyết mạch không có ngươi thuần khiết, huyết mạch của ngươi chính là cả cửu mệnh gia tộc thuần chánh nhất, cho ngươi bình thường ham chơi không thích tu luyện. Nếu như ngươi đạt tới tỷ tỷ cái này tu vi, nhất định có thể chém giết Hòa Bình Yêu Vương. Về phần gia tộc cao thủ, lần này căn bản cũng không có đến, ta mới vừa rồi là hù dọa cái con kia ưng. Cửu mệnh vô song trừng Bán Hạ liếc, lợi dụng thần thức truyền âm nói ra, nàng lần này mang theo Bán Hạ đi ra lịch lãm rèn luyện, cự tuyệt trong gia tộc cao thủ đi theo. Cửu mệnh vô song chính là một cái tâm cao khí ngạo chi nhân, đồng dạng hiểu được tại diều hâu cánh xuống, vĩnh viễn không cách nào dương cánh bay lượn, chỉ có chính mình lịch lãm rèn luyện mới có thể chính thức phát triển. A, nguyên lai như vậy a, nguy hiểm thật a. Bán Hạ giây lát, chốc lát, vỗ vỗ bộ ngực. Vừa rồi cửu mệnh vô song biểu hiện mạnh như thế, liền Bán Hạ mình cũng cho rằng thật sự có trong gia tộc cao thủ xuất hiện đây này. Ngươi từ giờ trở đi cùng ở bên cạnh ta, không cho phép lại chạy loạn rồi, vừa chạy đến tự cùng người kết giao, cũng không sợ bị gạt. Ngươi muốn là đã ra một điểm sơ suất, toàn bộ cửu mệnh gia tộc cũng không thể bình tĩnh. Cửu mệnh vô song u oán nói ra, ánh mắt càng là chuyển hướng xa xa Tô Nham bọn người. Sẽ không á, tỷ tỷ, Tô Nham người rất tốt, những cái kia đuổi giết hắn mới là người xấu, đa tạ tỷ tỷ ra tay cứu hắn. Bán Hạ vui sướng nói, người này lực ý chí cực kỳ kiên định, ngược lại là tâm huyết mười phần, mặc dù tại yêu tộc, cũng rất ít giống như này tâm huyết nam tử, lại để cho người khâm phục, mặc dù ngươi không nói, tỷ tỷ ta cũng hội xuất thủ cứu giúp. Chúng ta yêu tộc làm việc, chưa bao giờ chú ý cái gì quy củ, cho tới bây giờ đều là căn cứ tự mình yêu thích làm việc. Cửu mệnh vô song nói ra, ha ha, tỷ tỷ gần đây tâm cao khí ngạo, còn là lần đầu tiên theo tỷ tỷ trong miệng nói ra tán thưởng người, tỷ tỷ sẽ không thích Tô Nham đi à nha, khanh khách. Bán Hạ dùng tay che ba, khanh khách cười không ngừng, nhà đầu chết tiệt kia nói cái gì đó, tỷ tỷ ta một lòng tu hành, chưa bao giờ đi muốn những này trần tục sự tình, đừng vội hồ ngôn loạn ngữ. Cửu mệnh vô song thò tay tại Bán Hạ trên đầu đánh ột cái tát, giả bộ nộ khí, nhưng là ánh mắt xéo qua lại không tự chủ được hướng về Tô Nham nhìn lướt qua. Cái này ánh mắt, đem làm thật là có chút phức tạp rồi. Bất quá cửu mệnh vô song hạng gì tâm trí, rất nhanh là khôi phục bình thường, đối với Tô Nham cảm giác, cũng chỉ cho là thưởng thức đối phương vẻ này ngạo khí trùng thiên tâm huyết. Hòa Bình Yêu Vương độn sau khi đi, La Sát dừng lại một lát, cũng là viễn độn mà đi, không nói trước cửu mệnh gia tộc, mặc dù trước mắt cái này cửu mệnh vô song, hắn đều chưa chắc có thể đối phó được rồi. Cửu mệnh vô song đánh không lại Hòa Bình Yêu Vương, là vì Hòa Bình Yêu Vương có được lấy đồng dạng không thua tại cửu mệnh huyết mạch ưng chiến huyết mạch, hơn nữa yêu thú tiên thiên cường hoành, mới bị thua. Nếu là cửu mệnh vô song cùng La Sát đại chiến, thắng bại lại không thể biết rồi. La Sát tuy nhiên tấn chức huyền vũ cảnh, nhưng là một nhân loại tu sĩ, khẳng định không kịp đồng cấp cái khác Hòa Bình Yêu Vương đại yêu cường hoành. Có cửu mệnh vô song tại, hắn muốn đối phó Tô Nham, cơ hồ trở nên không có khả năng, dứt khoát tạm thời thối lui, về sau lại tìm kiếm một hồi. Xa xa, rất nhiều tu sĩ hai mặt nhìn nhau, trong đó không ít người cũng là vì đuổi giết Tô Nham mà truy chạy tới, nhưng bây giờ không ai dám ra tay, hay nói giỡn, huyền vũ cảnh cao thủ đều đi rồi, tự mình ra tay, đây không phải là muốn chết sao? Yêu tộc đích thiên tài, thật sự là lợi hại, vượt qua xa Đông Lăng đích thiên tài có thể so sánh. La Phù Môn trong đó một vị trưởng lão thầm thở dài nói. Đúng lúc này, một cổ cường đại khí tức ầm ầm mà ra, khí này tức, chính là đến từ Tô Nham. Tô Nham tại Thiên Lệ bọn người dưới sự bảo vệ tự trị thương ình, khí tức vốn tự hỗn loạn, lại thật không ngờ hiện tại càng thêm hỗn loạn. Không phải đâu, cái này cái đồ biến thái, vậy mà vừa muốn tấn cấp rồi. Thiên Lệ lập tức trừng to mắt nhìn xem trung ương Tô Nham, Tô Nham bộc phát ra như vậy khí tức cùng uy thế, rất rõ ràng là nếu lần tấn cấp. Không đơn thuần là Thiên Lệ, rất nhiều người đều khiếp sợ tột đỉnh. So chứng kiến trước khi cửu mệnh vô song đại chiến Hòa Bình Yêu Vương còn muốn giật mình. Bà ngoại, nếu như ta không có nhớ lầm, thằng này vừa mới tấn cấp a, đúng vậy a, thật sự là quá biến thái, vừa mới tấn cấp, hiện tại vừa muốn tấn cấp, còn có để cho người sống hay không, nguyên vũ cảnh nhị trọng thiên thời điểm là có thể chém giết nguyên vũ cảnh lục trọng thiên cao thủ, hiện tại tấn thăng đến tam trọng thiên, nguyên vũ cảnh cường giả, ai còn có thể áp chế hắn. Tất cả mọi người khiếp sợ, liền Cửu Mệnh Vô Song đều lộ ra vẻ kinh ngạc, như vậy tấn cấp, thật đúng là hiếm thấy. Bọn hắn nhưng lại không biết, Tô Nham trước khi đã bị Hòa Bình Yêu Vương áp bách, đem trong cơ thể sở hữu tất cả tiềm lực đều cho kích phát ra rồi, bản thân đã đạt đến nguyên vũ cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong, mà Tô Nham vừa vặn bắt lấy cái này cơ hội, tại lợi dụng nguyên lực cùng mộc chi khí chữa trị thương thế đồng thời, thôn phệ nguyên thần cùng kim hạch, một lần hành động đột phá, đạt đến nguyên vũ cảnh tam trọng thiên tình trạng. Ngao. Tô Nham ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng cực lớn gầm rú, tiếng kêu ở trên không không ngừng xoay quanh, thật lâu không tiêu tan, sở hữu tất cả nghe thấy tiếng kêu người, đáy lòng đều nhịn không được run. Đồng thời, một cổ cường hoành khí thế hòa khí tức dùng Tô Nham làm trung tâm, thành gợn sóng thức tách ra ra, biến đổi bất ngờ, liên tiếp, ngũ hành chi khí hiện lên mà ra tựu, đưa hắn triệt để bao khỏa, thật sự là vô sĩ, tấn cái cấp còn làm ra lớn như vậy thanh thế. Chu Hạo nhếch miệng, hắn và Thiên Lệ nhìn nhau, va chạm ra hỏa hoa, Tô Nham liên tục tấn cấp, hơn nữa yêu tộc đích thiên tài xuất hiện, thật giống như một cái cự đại thúc dục đánh vào hai người trong nội tâm, hai người âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải mau chóng tấn cấp, nếu không, tự thật sự bị dựng lên xuống dưới. Sau một lát, ngũ hành chi khí hình thành vòng vây dần dần tiêu tán, Tô Nham thân thể cũng là hiện lên đi ra, giờ phút này Tô Nham, một thân áo trắng, con mắt quang sáng trong, toàn thân khí tức trầm ổn, ở đâu có nửa điểm bị thương bộ dạng, giống như trác long nguyên lực không ngừng vây quanh hắn quanh thân xoay quanh, khí thế phi phàm, tốt khí thế cường đại, so về ta lúc đầu tấn chức nguyên vũ cảnh tam trọng thiên thời điểm đều cường đại hơn. Cửu Mệnh Vô Song đôi mắt dễ thương sáng trong, trong lúc nhất thời, Tô Nham trong lòng mình hình tượng, lần nữa lên một cái bậc thang Hòa Bình Yêu Vương, La Sát, các ngươi muốn giết ta, chỉ là cho ta tiến lên áp lực mà thôi, sớm muộn gì có một ngày, ta Tô Nham hội đem các ngươi tất cả đều giẫm nát dưới chân. Tô Nham ngẩng đầu nhìn trời, cả người giống như một thanh lợi kiếm lăng lệ ác liệt, sau một khắc, Tô Nham khí thế toàn bộ thu, cả người trạng thái cùng trước khi tưởng như hai người, hắn khí tức hoàn toàn ẩn nấp, giống như một phàm nhân, nhưng là nhưng không ai dám khinh thường, đây chính là một cái dám cùng huyền vũ cảnh cường giả ngạnh tiết chủ. Tô Nham lăng không vừa sải bước ra, đi thẳng tới Cửu Mệnh Vô Song cùng Cửu Mệnh Bán Hạ trước người, đối với Cửu Mệnh Vô Song ông quyền, Vô Song cô nương xuất thủ cứu giúp, vô cùng cảm kích. Tô Nham khóe miệng tươi cười, trước khi tình thế nguy cấp, nếu không là cái này Cửu Mệnh Vô Song ngang nhiên ra tay, cùng Hòa Bình Yêu Vương ngạnh tiết, chính mình chỉ sợ đã chết oan chết uổng. Tô Nham công tử khách khí, công tử như thế tâm huyết, há có thể đã chết tại tiểu nhân thủ, nếu như cái con kia ưng cùng công tử đồng cấp bậc, chỉ sợ khó là công tử một chiêu chi địch. Cửu Mệnh Vô Song mỉm cười đáp lại, chẳng biết tại sao, vậy mà không dám trực tiếp Tô Nham ánh mắt. Trong nội tâm không khỏi âm thầm nói thầm, ta đây là vì sao, hắn rõ ràng so với ta nhỏ yếu rất nhiều, ta vì sao không dám nhìn thẳng hắn, loại tình huống này chưa từng có xuất hiện qua. Cửu Mệnh Vô Song trong nội tâm nghi hoặc, thậm chí có chút ít chột dạ, theo tu hành đến bây giờ, còn là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này, tại Cửu Mệnh trong gia tộc, mặc dù đối mặt chính thức thiên vũ cảnh vương giả, nàng đều không có chột dạ qua. Hôm nay vậy mà tại một cái tu vi không kịp chính mình nam tử trước mặt không biết làm sao, Tô Nham công tử, chúng ta hay vẫn là tranh thủ thời gian đi tìm bảo tàng a, cái này hạp cốc dù sao chỉ là bảo tàng một bộ phận, nếu là bỏ lỡ mặt khác. Bảo tàng, chẳng phải là đáng tiếc. Cửu Mệnh Vô Song vội vàng nói sang chuyện khác, Vô Song cô nương nói rất đúng, ta xem phía trước hỏa diễm đằng đằng, chắc là một chỗ nham thạch nóng chảy chi địa, hơn nữa, tại đâu đó loáng thoáng có cao thủ khí tức hiển hiện. Chắc là bảo tàng một chỗ trọng địa, chúng ta tự đi vào trong đó nhìn một chút. Tô Nham cũng không có chú ý tới Cửu Mệnh Vô Song biến hóa, đem ánh mắt nhìn phía sa mạc nơi cuối cùng ánh lửa, có pháp bảo khí tức tràn ra, xem ra phong ấn lợi hại pháp bảo. Cửu Mệnh Vô Song cảm giác lực so Tô Nham còn muốn lợi hại hơn, trực tiếp cảm nhận được cường hoành pháp bảo khí tức, nàng nói xong, là hóa thành một đạo ánh sáng tím hướng về ánh lửa chỗ vọt tới, tỷ tỷ như thế nào như vậy vội vàng sao động. Ngày thường gần đây rất nặng ổn. Bán Hạ nhíu nhíu mày, đã nhận ra Cửu Mệnh Vô Song biến hóa, bất quá lại cũng không có để ý, phi tốc đuổi theo, cao thủ càng ngày càng nhiều, chúng ta nhất định phải coi chừng. Tô Nham nhắc nhở một tiếng, mấy người cũng là hóa thành lưu quang đuổi theo. Tại đây phiến trong hạp cốc, như trước có rất nhiều nguyên vũ cảnh tu sĩ, khẽ đảo đại chiến cứ như vậy chấm dứt, cuối cùng liền yêu tộc đích thiên tài đều ra tay, rất nhiều người đều không thể không tạm thời buông tha cho đánh chết Tô Nham nghĩ cách, có cửu mệnh gia tộc người tại, muốn giết cũng giết không được, tại đây địa nguyên đang không sai biệt lắm đã bị vơ vét cái sạch sẽ, chúng ta cũng đi phía trước nhìn xem, nếu là có vương giả chi binh xuất thế, mặc dù không chiếm được, kiến thức một phen cũng là tốt. Có người nói, cũng là hướng về sa mạc cuối cùng bay đi, rất nhiều tu sĩ cũng đi theo đi qua, hạp cốc tuy lớn, nhưng là tu sĩ phần đông, địa nguyên đang sớm đã bị vơ vét không còn gì. Bất quá cái này bảo tàng xa xa không chỉ nơi này, những thứ khác các nơi cũng là có chút ít một ít bảo bối, cho dù tại đây trong sa mạc, đồng dạng có bị bố trí xuống cấm chế địa phương. Phàm là bị bố trí xuống cấm chế, tự nhất định có bảo bối, trong sa mạc, Tô Nham Kỳ Lân Thánh Thổ Quyết tự phát huy ra tác dụng, cường đại thổ khí theo trong cơ thể lao ra, cùng phía dưới các đất dung hợp, thậm chí trực tiếp thẩm thấu tiến vào các đất bên trong. Cuối cùng nhất, Tô Nham tại một chỗ ẩn nấp chỗ, đạt được một cái màu ngà sữa bình ngọc, bên trong có 10 khỏa đan dược, cái này đan dược, toàn thân vàng óng ánh, dĩ nhiên là trong truyền thuyết Huyền Minh Đan. Huyền Minh Đan trân quý trình độ không cần bao nhiêu, hơn nữa vô cùng rất thưa thớt, mặc dù tại đây bảo tàng bên trong, chỉ sợ cũng cứ như vậy 10 hạt, Huyền Minh Đan công hiệu cùng yêu tộc ưng chiến nhất tộc chiến vương đan rất tương tự, bất quá xác thực châm đối với nguyên vũ cảnh cao thủ. Một cái nguyên vũ cảnh cửu trọng thiên cao thủ, nếu là đạt được Huyền Minh Đan, có thể tăng lớn 5 thành tỷ lệ tấn chức huyền vũ cảnh, hơn nữa, bất luận cái gì nguyên vũ cảnh tu sĩ, đều có thể nuốt Huyền Minh Đan, có thể trực tiếp tăng lên nuốt lấy một cái giai vị tu vi, hơn nữa sẽ không lưu lại chút nào mặt trái ảnh hưởng. Nói cách khác, nếu như Tô Nham hiện tại nuốt một khỏa Huyền Minh Đan, lập tức là có thể lại tiến một cấp, trực tiếp tấn thăng làm nguyên vũ cảnh tứ trọng thiên, quả nhiên là hiếm có bảo bối, mà cái này trong bình ngọc, vậy mà cũng là thoáng một phát xuất hiện 10 khỏa. Cuối cùng nhất, Tô Nham trực tiếp đem Huyền Minh Đan phân ra 5 khỏa đưa cho Cửu Mệnh Vô Song, cái này Huyền Minh Đan, đối với Cửu Mệnh Vô Song mà nói, so với bọn hắn hữu dụng nhiều, dù sao hiện tại Cửu Mệnh Vô Song đã là nguyên vũ cảnh đỉnh phong, nói không chừng là có thể dựa vào Huyền Minh Đan tấn chức chính thức huyền vũ cảnh. Mà trước khi Cửu Mệnh Vô Song cứu được Tô Nham tánh mạng, Tô Nham cho tới bây giờ đều không thích thiếu người nhân tình, vì vậy trực tiếp lấy ra 5 khỏa. Cửu Mệnh Vô Song cũng không trì hoãn, bởi vì này Huyền Minh Đan cũng chính là nàng cần thiết, còn lại 5 khỏa, Tô Nham cho Thiên Lệ cùng Chu Hạo một người một khỏa, về phần Tiểu Bạch cùng Truy Phong, hai người này bổn mạng cường hoành, căn bản không cần, hai người bọn họ chính là yêu thú bên trong đích dị chủng, chỉ cần mở ra truyền thừa trí nhớ mà có thể tấn cấp, Huyền Minh Đan cho bọn hắn cũng là lãng phí. Dùng mấy người tốc độ, rất nhanh là vượt qua sa mạc chi địa, đi tới cái kia phiến ánh lửa phụ cận. Chỉ thấy hỏa quang kia chính là theo dưới vách núi lao ra, đem làm Tô Nham bọn người hướng về dưới vách núi phương nhìn lại thời điểm, trên mặt lập tức kinh hãi. Chỉ thấy phía dưới màu hồng đỏ thẫm nham thạch nóng chảy không ngừng lăn mình, quay cuồng, toàn bộ nham thạch nóng chảy chi địa, chừng phương viên 10 dặm phạm vi, giờ phút này, tại nham thạch nóng chảy phía trên, đang có hàng hà thân ảnh tại xoay quanh, những này thân ảnh, từng cái đều khí tức cường hoành, tu vi thấp nhất cũng có nguyên vũ cảnh thất trọng thiên. Càng là không thiếu huyền vũ cảnh cường giả. Tại nham thạch nóng chảy bên trong, bảy cán huyết sắc đại kỳ không ngừng di động, mỗi động thoáng một phát, là quấy ra không cùng sóng lửa, mà những tu sĩ kia, không ngừng đối với những này đại kỳ ra tay, mục tiêu là muốn đem hắn bắt thất tinh hỏa tuyền kỳ, ta từng nghe quái thúc thúc đã từng nói qua cái này pháp bảo, không thể tưởng được vậy mà ở chỗ này xuất hiện. Cửu Mệnh Vô Song sắc mặt cả kinh, mở miệng nói ra thất tinh hỏa tuyền kỳ. Mỗi một cây đại kỳ đều tràn ngập khí vương giả, chẳng lẽ vậy mà toàn bộ đều là vương giả chi binh? Tô Nham cả kinh nói, đúng vậy, cái này thất tinh hỏa tuyền kỳ, đơn thuần một cây đại kỳ, phẩm chất cũng không tính cao, chỉ có thể coi là vương giả chi binh hạ phẩm, nhưng là bảy kỳ gặp nhau, liền có thể đủ phát huy ra cường hoành năng lượng. Cửu Mệnh Vô Song giải thích nói, nãy, bảy kiện vương giả chi binh, tùy ý đạt được một kiện, liền đủ để quét ngang một đám cao thủ. Chu Hạo hai mắt sáng trong, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy đạt được, cái này bảy cán đại kỳ tràn đầy linh tính, hơn nữa có thể bộc phát ra lực công kích, người bình thường cũng khó khăn dùng tới gần. Tô Nham nhíu mày, vương giả chi binh mặc dù, chiếc, có linh tính, nhưng là cũng không thể tự hành công kích, Trước mắt Thất Tinh Hỏa Tuyền Kỳ sở dĩ có thể phát động công kích, tất nhiên có những thứ khác duyên cớ, ta như đoán không sai, cùng cái này nham thạch nóng chảy có quan hệ, nham thạch nóng chảy phía dưới có cổ quái. Cửu Mệnh Vô Song đôi mắt đẹp nhìn thẳng không ngừng lăn mình, quay cuồng nham thạch nóng chảy.